Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 102, đệ nhất bách linh nhị chương. Góc truyện audio.com. Hắc Long Vương ngơ ngác nhìn Hắc Long trên không trung. Dáng người Hắc Long trên không trung thư giãn đột nhiên kêu dài một tiếng. Trong thanh âm kia mang theo vô tận khí phách cùng ngạo khí. Kể ra thân phận kiêu ngạo của nó. Đối với long tộc thế giới này tuyên cáo, nó mới là vương long tộc hẳn thần phục nó. Xuống dưới, thanh âm hoa mỹ đánh gãy uy thế của rồng bay trên không trung. Rồng bay trên không trung tiếng gầm dừng lại, không có người phát hiện nó không bình thường cương một chút. Sau đó lập tức dừng ở trước mặt Khắc Lạc Duy, uy thế vừa rồi không còn sót lại chút gì. Khiêm tốn đặt đầu trên mặt đất. Chờ Khắc Lạc Duy mệnh lệnh, tên, Khắc Lạc Duy lạnh nhạt hỏi, A Lịch Khắc Tư, phụng mệnh Ngô Vương Hiệp Tắc La, tiến đến phụng dưỡng Khắc Lạc Duy đại nhân, đối với bọn họ những sinh vật trong thú viên, vương của bọn họ là sủng vật của Mộc Cảnh, chế tạo trước hết sinh hóa thú Hiệp Tắc La, Mộc Cảnh là đứng đầu thú viên, mà ba vị đại nhân khác của vô xá, tuy rằng cùng chúng nó quan hệ không lớn. Nhưng là sinh vật trong thú viên đối đãi kính sợ giống như Mộc Cảnh đại nhân. Mới vừa rồi là nó quên mất, tại thú viên, chính mình không phải bài danh thượng vị thú, chỉ bồi hồi ở trung đẳng, cảm giác được nơi này có hơi thở long tộc, theo bản năng phát ra uy thế của mình, làm cho long tộc nơi này khuất phục nó. Đó là tác dụng bản năng long tộc không cam lòng ở dưới người khác. Tại thú viên loại địa phương cường đại sinh vật sinh tồn tại này ngốc lâu. Chính mình đều nhanh quên đi cảm giác vui sướng kia, cảm giác quân lâm hết thảy. Vài vị đại nhân vô xá, căn bản không cần sinh vật trong thú viên phụng dưỡng. Chúng nó chẳng qua là Mộc Cảnh đại nhân vì không để Hiệp Tắc La đại nhân nhàm chán mà từ các nơi thu thập đến. Thuận tiện cung cấp chút tác dụng nghiên cứu. Khắc Lạc Duy cũng không theo đuổi thất thố mới vừa rồi của A Lịch Khắc Tư. Chỉ gật gật đầu, đây là Long tộc, Ma Vương đánh giá Hắc Long mới xuất hiện này. Nhìn nhìn lại Hắc Long Vương tọa kỵ của mình còn đang ngẩn người. Có đối lập là có thể phát hiện, nguyên lai Hắc Long Vương thật rất xấu. Người ta tao nhã thon thả, Hắc Long Vương thô lỗ mập mạp, người ta giống như quý tộc trong bình thản mang theo tôn quý bức người. Hắc Long Vương còn lại là nhà giàu mới nổi khoe ra gia cảnh chính mình. Tiếng gầm của người ta, uy nghiêm đại khí, tiếng gầm của Hắc Long Vương lỗ mãng khó nghe, khác biệt thật ghê gớm. Ma Vương bắt đầu hiểu được vì sao Khắc Lạc Duy sẽ đem Hắc Long Vương bỡn cợt không đáng một đồng. Hắc Long Vương cũng không biết trong lòng chủ tử đối ngoại của mình hình đánh giá đã muốn hàng đến điểm thấp nhất. Chỉ ngơ ngác nhìn Hắc Long kia. Vảy thủy tinh kia, con người tử sắc ma mị kia, thân mình tao nhã thon dài kia, hồi tưởng đó làm cho tâm mình rung chuyển theo long khiếu. Tâm Hắc Long Vương lúc này còn đang nhảy nhót, Hắc Long Vương cảm thấy chính mình luyến ái. Nó yêu đầu Hắc Long đột nhiên xuất hiện này, cùng Hắc Long Vương giống nhau thuộc loại ngụy long, tại thú viên của cảnh ngốc qua, thực lực còn được đi, Khắc Lạc Duy đơn giản giới thiệu. Sau đó cưỡi lên lưng rồng, trước kia cưỡi Hắc Long Vương là vì không bại lộ tình huống chân thật của mình. Khảo nghiệm Ma Vương, lúc này, cũng là không cần phải. Nếu muốn cưỡi rồng, cũng phải chọn một con làm chính mình vừa lòng. Ma Vương kiên quyết vứt bỏ Hắc Long Vương đi theo chính mình nhiều năm. Từng huy hoàng chiến đấu, sau khi Khắc Lạc Duy lên lưng rồng, cũng đi lên theo, Khắc Lạc Duy đại nhân. Xin hỏi đi làm sao? Khi hai người ngồi trên lưng rồng xong, A Lịch Khắc Tư hỏi, thực lực cao tới đâu? Nó cũng là mới tới, không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Ta đến chỉ đường, không đợi hai người trên lưng rồng nói gì. Hắc Long Vương nghe được vấn đề của A Lịch Khắc Tư. Lập tức chủ động cung cấp giúp đỡ. Mắt rồng si ngốc nhìn A Lịch Khắc Tư. Ma Vương nhướng mày nhìn bộ dáng hiện tại tọa kỵ của mình. Bộ dáng rơi vào bể tình kia, Ma Vương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, A Lịch Khắc Tư bình thản quét mắt Hắc Long Vương, đánh giá, bề ngoài, cực kém, dáng người mập mạp sẽ tạo thành mất nhanh nhẹn ở không trung. Long Lân không có ẩn chứa một chút lực lượng, chỉ đơn thuần phòng ngự công năng. Thực lực, cực kém, ngay cả một con thực lực hạ vị nhất ở thú viên cũng đánh không được. Trí lực, cực thấp, nhìn ngốc dạng hiện tại, nào có trí tuệ thâm trầm của long tộc. Kết luận, không để ý tới, kết luận ra, A Lịch Khắc Tư không hề nhìn Hắc Long Vương, chờ người trên lưng ra chỉ lệnh. Bởi vì thái độ A Lịch Khắc Tư im lặng, nhiệt tình của Hắc Long Vương lập tức liền tát, mất mắt hỗn loạn đáng thương nhìn chủ nhân của mình. A Lịch Khắc Tư, đi theo Hắc Long Vương. Hắc Long Vương đi theo chính mình. Không có công lao, cũng có khổ lao, cho nên Ma Vương quyết định giúp Hắc Long Vương một phen. Ma Vương cũng không phủ nhận ý niệm cảm thấy thú vị trong đầu mình. Hắc Long Vương bởi vì lời Ma Vương nói, mất mắt lập tức biến thành hưng phấn. Nóng bỏng nhìn A Lịch Khắc Tư. A Lịch Khắc Tư đối ánh mắt nóng bỏng của Hắc Long Vương lại không nhìn. Đối người đi theo phía sau Khắc Lạc Duy đại nhân này không biết. Bất quá nếu có thể đứng ở bên người Khắc Lạc Duy đại nhân, nhất định là người Khắc Lạc Duy đại nhân tán thành, đã có tiền lệ của Mộc Linh Hạo đại nhân, A Lịch Khắc Tư không tiếp thu sẽ không lại xuất hiện một ngoài ý muốn khác. Bằng vào trực giác long tộc, nó biết người này rất mạnh, mạnh có thể dễ dàng giết chết nó. Cho nên A Lịch Khắc Tư cũng không giống như Hắc Long Vương nói ra lời nói dối. Chỉ hỏi, Khắc Lạc Duy đại nhân, chính mình cần vị này mệnh lệnh sao? Hắn là Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ. Đồng bạn ta tán thành, mệnh lệnh của hắn không cần hoài nghi. Khắc Lạc Duy tuyên bố địa vị của Ma Vương, nghe theo ngài mệnh lệnh, Y Tư Đặc La đại nhân, Hắc Long Vương. Thỉnh dẫn đường, A Lịch Khắc Tư có lễ đáp lại mệnh lệnh Ma Vương. Tuy rằng khinh bỉ Hắc Long Vương, vẫn duy trì long tộc lễ phép như cũ. Hắc Long Vương, chỉ bằng con rồng không trí tuệ, không hình tượng, không lực lượng này, cũng có thể trở thành long tộc chi vương. Xem ra long tộc nơi này quả yếu ớt, rất thấp kém, khó trách Khắc Lạc Duy đại nhân sẽ đưa nó tới. Trong vài vị đại nhân vô xá, Khắc Lạc Duy đại nhân là chú ý ngoại hình nhất, nếu thú viên chi vương Hiệp Tắc La không phải sủng vật của cảnh đại nhân. Đã sớm bị Khắc Lạc Duy đại nhân diệt sạch, mà hình thái hiện tại của nó, chính là căn cứ Khắc Lạc Duy đại nhân yêu cầu, cảnh đại nhân kế hoạch huấn luyện ra. Nhớ tới đoạn năm tháng bi thảm kia, A Lịch Khắc Tư không dám run run thân thể, trên lưng còn ngồi hai vị đâu, chỉ có thể ở trong lòng rơi lệ. May mắn hết thảy đều trôi qua, mắt nhìn Hắc Long Vương, A Lịch Khắc Tư suy nghĩ, muốn hay không đem Hắc Long này mang về thú viên, làm cho nó cũng trải qua đồng dạng thảm sự một chút. Ma Vương nghe được ngôn ngữ của A Lịch Khắc Tư, lại cảm khái, đây là chênh lệch, Hắc Long Vương tuyệt đối không có thời điểm lễ phép như vậy. Bởi vì A Lịch Khắc Tư nhìn chăm chú, Hắc Long Vương khẩn cấp mở ra cánh. Bay về phía bầu trời, A Lịch Khắc Tư vũ động cánh mình, đi theo phía sau Hắc Long Vương. Ở trên bầu trời, Hắc Long Vương ra sức vung cánh, làm một cái lại một cái động tác yêu cầu cao độ. Muốn hấp dẫn A Lịch Khắc Tư chú ý, A Lịch Khắc Tư chỉ đạm mạc đi theo. Một chút cũng không sợ hãi than Hắc Long Vương tư thế oai hùng. Ngược lại ở trong lòng nghĩ, một chút cũng không ổn trọng. Rồng như vậy cũng có thể là vương, long tộc thế giới này thật là xuống dốc, Ma Vương vòng ôm thắt lưng Khắc Lạc Duy, không cần hắn thiết lập kết giới, A Lịch Khắc Tư liền chế tạo phòng hộ cháo, không chịu gió ảnh hưởng, Ma Vương không hề nhìn hành động của Hắc Long Vương, chỉ chăm chú vào người trong lòng, thời điểm nhìn đến y bởi hành động của Hắc Long Vương mà khóe miệng khẽ nhếch. Ma Vương quyết định về sau giúp Hắc Long Vương nhiều hơn. Để Hắc Long Vương có thể giải trí cho Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy tựa vào trước ngực Ma Vương. Thú vị nhìn tư thế Hắc Long Vương đang lộn mèo. Tại trước mặt vô xá. Đã muốn thật lâu không có sinh vật dám làm càn như vậy. Vì biểu hiện chính mình. Hắc Long Vương tốc độ rất nhanh. A Lịch Khắc Tư không chút hoang mang đi theo. Thời điểm tới mục đích. Hắc Long Vương vẻ mặt chờ mong nhìn A Lịch Khắc Tư. Lại tiếc nuối nhận được phản ứng lãnh đạm của A Lịch Khắc Tư. A Lịch Khắc Tư, ngươi cùng Hắc Long Vương đi làm quen ma giới một chút. Ma Vương phân phó A Lịch Khắc Tư, nghe theo ngài mệnh lệnh, Y Tư Đặc La đại nhân. A Lịch Khắc Tư cong cổ, là hành lễ. Hắc Long Vương cảm kích nhìn chủ nhân nhà mình, nó chưa bao giờ thấy may mắn chính mình là tọa kỵ của Ma Vương bệ hạ như vậy. Cũng là lần đầu cho rằng nguyên lai Ma Vương bệ hạ là chủ nhân tốt a. Hắc Long Vương bay đi. A Lịch Khắc Tư đi theo. Hai chúng nó đi đâu? Chúng ta đừng nói, Phất Lôi Đức sớm đến hành cung, báo cho nhóm người hầu trong hành cung biết hạng mục công việc chú ý. Thứ nhất, tuyệt đối không thể bất kính với bệ hạ và bái luân bệ hạ. Thứ hai, tuyệt đối không thể quấy rầy đến bệ hạ và bái luân bệ hạ. Thứ ba, không thể đối bái luân bệ hạ ngẩn người. Thứ tư, không cần chuyển động bên người bệ hạ và bái luân bệ hạ. Thứ năm, khi nhìn đến thân ảnh của bệ hạ và bái luân bệ hạ, tự động biến mất. Tôi tớ hành cung, thời khắc nhìn đến rồng bay hạ xuống, dưới dẫn dắt của Phất Lôi Đức, nghênh đón hai vị đến. Mọi người tại hành cung không phải lần đầu tiên nhìn đến Khắc Lạc Duy. Bất quá ngay lúc đó Khắc Lạc Duy chẳng qua là một nhân loại bình thường. Cho dù trên mặt không có gì, trong lòng kỳ thật đều có khinh thường, nhưng lúc này không giống. Uy danh của vị này theo người sống sót tuyên ngôn, truyền khắp toàn bộ ma giới. Mấy năm nay uy áp quyết tuyệt thỉnh thoảng đảo qua ma giới chính là thuộc về vị này. Bái luân bệ hạ, huyết bệ hạ, lúc này đây, bọn người hầu mang theo 12 vạn phần kính sợ hành lễ. Khắc Lạc Duy cùng Ma Vương ở trong này chỉ là thưởng thức xong mặt trời lặn, sẽ ngồi trên A Lịch Khắc Tư ly khai hành cung, về tới Ma Cung. Hành cung nơi đó phòng ngự căn bản không có lam qua. Ma Vương luyến tiếc Khắc Lạc Duy ngủ ở loại địa phương này. Tình huống đêm đó thỉnh thoảng thanh tỉnh sẽ làm Ma Vương đau lòng. Ban đêm, Ma Vương lại chịu đủ một lần lý trí cùng dục vọng tra tấn. Sau đó dập tắt dục vọng, ôm lấy Khắc Lạc Duy đi vào giấc ngủ. Thời điểm sáng sớm đi tới, dẫn đầu đến vườn hoa hồng hái xuống hoa hồng mới mẻ. Ma Vương lung lay một vòng, hái mấy cành đẹp nhất, cầm trên tay chuẩn bị rời đi nơi này, nghênh đón Khắc Lạc Duy thanh tỉnh. Hắn hy vọng Khắc Lạc Duy mở mắt người thứ nhất nhìn đến chính là mình. Chuẩn bị rời đi, Ma Vương bước ra từng bước, trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang. Muốn lui, không kịp, hắn đã vào được, hơn nữa hơi thở lực lượng này hắn không xa lạ, ngay tại trong nháy mắt hơi thở Ma Vương biến mất kia. Khắc Lạc Duy đang ngủ say lập tức mở mắt, phân biệt hơi thở đột nhiên xuất hiện, nhíu mày, sao lại thế này? Xốc lên chăn, mặc áo ngủ, hai chân, biến mất trong phòng, địa điểm lại xuất hiện là vườn hoa hồng. Cách chương.